tại nơi nổ tung chu vi, tất cả cường giả đều bị thương, thậm chí có tu giả bị trực tiếp nổ thành nhục thân mà. Cấm lão rời bảo tạc gần nhất, không có bị nổ chết thật đúng là vận khí. Lúc này, tất cả tu giả đều ngưng tranh đấu, cảnh giác nhìn phía nổ tung trung tâm. Một cổ mênh mông, bàng bạc, mãnh liệt, sóng động bỗng nhiên từ cái này nổ tung trung tâm đãng dạng ra, một mạch hướng bốn phía lan tràn đi qua. Sóng động trong, mọi người cảm thụ được đến từ tâm linh áp bách lực. Ngay tại lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy không gian chung quanh chậm rãi ngưng động, toàn bộ thiên địa lại có ngừng vận chuyển xu thế. Đột nhiên, một gốc cây đại thụ che trời từ nổ tung trung tâm mọc lên. Cái này một cây đại thụ tráng kiện không gì sánh được, tựa như muốn đem ngày đó đâm, xanh đậm cành lá tùy phong mà phát động, đãng, dao động ra một khí lưu, hướng chu vi cuộn sạch đi. Mà ở đại thủ kia phía dưới, Ô Chí ngang nhiên mà đứng. Nói xác thực hơn, một buổi này đại thủ che trời đang bị Ô Chí ôm vào trong ngực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 950, Thông Thiên Thần Mộc chi uy, Thông Thiên Thần Mộc. Cái này chẳng lẽ chính là Thông Thiên Thần Mộc? Nguyên lai đây chính là Thông Thiên Thần Mộc. Thần ma song phương chúng cường giả đều là ngây ngốc nhìn to lớn kia cổ thụ, thần tình kích động, toàn thân run. Phỏng vấn, Ma Thiên Sắc Huyền chiến lệnh người càng là trừng lớn hai mắt, trong con ngươi tràn ngập tham muốn chi sắc. Thông Thiên Thần Mộc mặc dù đang Huyền Linh Đại Lục xuất hiện hai lần, nhưng là chân chính biết Thông Thiên Thần Mộc hình dạng thế nào, lại có rất ít người biết. Thượng cổ thời kỳ, này đạt được Thông Thiên Thần Mộc tu giả chắc chắn sẽ không chung quanh khoe khoang. Mà lần này Thông Thiên Thần Mộc xuất hiện lần nữa, cũng chỉ có ba người gặp qua chân chính Thông Thiên Thần Mộc. Hiện nay, Ô Chí là thoát khốn, dĩ nhiên tế xuất Thông Thiên Thần Mộc. Mà Thông Thiên Thần Mộc không hổ là hư giai chí thánh, đều phải ra tay chí bảo. Mới vừa xuất hiện, liền sanh bạo hai kiện thông linh nguyên khí. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Thông Thiên Thần Mộc ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Lúc này đây, ta nhất định phải đạt được Thông Thiên Thần Mộc. Ma Thiên cùng Huyền Chiến trong mắt đều lộ ra kiên định chi sắc. Từ trên người của bọn họ, càng là bộc phát ra khí tức cường đại, sóng động. Ô Chí, giao ra Thông Thiên Thần Mộc, từ nay về sau cái này Huyền Linh Đại Lục mặc cho ngươi rong ruổi. Huyền Chiến thần tình kích động, hướng Ô Chí hùng hồn lời hứa. Hắn đây là của người phúc ta, không có chút nào áp lực tâm lý a. Ô Chí, giao ra Thông Thiên Thần Mộc, từ nay về sau ngươi chính là ta ma vực thượng khách khách, dưới một người, trăm triệu trên. Ma Thiên phi thường đánh đấm kêu lên tức giận. Lúc này, hắn thậm chí ngay cả con trai của mình đều bất chấp. Cùng Thông Thiên Thần Mộc so sánh với, chính là hy sinh thập nhi tử cũng đáng giá. Hắn có dài dòng sinh mệnh, hắn nếu là muốn con nối dòng, thực sự quá dễ dàng. Đến lúc này, các ngươi lại vẫn có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói, ta còn thực sự là bội phục các ngươi. Ô Chí ôm ấp Thông Thiên Thần Mộc, thần thái cuồng ngạo, sắc mặt băng lãnh, giọng nói rất là coi thường. Muốn Thông Thiên Thần Mộc, vậy hãy để cho ta kiến thức các ngươi một chút thực lực. Ô Chí phóng đãng không kềm chế được kêu lên, dĩ nhiên chủ động hướng hai đại thế giới chí cường giả phát sinh khiêu chiến. Hắn vừa mới ngưng tụ ra không gian thế giới thời điểm, Thông Thiên Thần Mộc cũng đã cắm rễ ở này. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, không gian của hắn thế giới đã trưởng thành sẽ một cái thế giới chân chính, mà Thông Thiên Thần Mộc từ lâu dung nhập vào không gian trong thế giới, cùng không gian của hắn thế giới trở thành một thể. Sở dĩ hắn có thể tế xuất Thông Thiên Thần Mộc, lấy Thông Thiên Thần Mộc chiến đấu, ở xuất ra Thông Thiên Thần Mộc chi chứ, hắn đã trải qua suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc. Như là đã đạt được Thông Thiên Thần Mộc tán thành, hắn nếu như lại như vậy sợ hãi rụt rè, cẩn thận chặt chẽ, vậy hắn cũng không xứng có Thông Thiên Thần Mộc. Thông Thiên Thần Mộc là thế giới cấp chí bảo, dù cho ở hư giai chí thánh trong mắt, đó cũng là bảo vật hiếm có. Thông Thiên Thần Mộc mặc dù muốn trạch chủ, cũng sẽ không đi chọn này co vòi, không có dũng tiến chi tâm người. Chính là nghĩ thông suốt điểm ấy, Ô Chí mới có thể không chút do dự tế xuất thông thiên thần mộc. Ngày hôm nay cái này nhất dịch, nếu như hắn thực lực không đủ, bị thần ma cường giả song phương chém giết, cướp đi thông thiên thần mộc, đó cũng là hắn mệnh số. Mà trải qua cái này nhất dịch, hắn nếu là có thể bất tử nói, thu hoạch sẽ lớn hơn nữa. Đến lúc đó, hắn rất có thể sẽ chính thức có được thông thiên thần mộc. Cuồng vọng, để cho ta tới thăm ngươi một chút có bao nhiêu bản lĩnh. Một gã thần giai tột cùng ma vực trí cường giả giận dữ, thân hình thoát một cái, một mạch hướng Ô Chí nhào qua. Trong tay hắn bảo tán bỗng nhiên mở, ở không gian chi lực dưới sự thúc dục, nhanh chóng xoay tròn, từng đạo phong mang một mạch hướng Ô Chí toàn phi ra. Ô Chí ôm lấy thông thiên thần mộc, lấy toàn thân năng lượng vũ động thông thiên thần mộc, chỉ thấy thần mộc trên đãng dao động ra một cổ vô hình khí lưu. Khí lưu này trực tiếp phá toái hư không, trong nháy mắt đến tu giả trước mặt của. Phốc, tựa như đao cắt đậu hủ một dạng, trực tiếp đem người cường giả kia liếc thành phấn vụn. Suy, chúng cường giả thấy vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thông thiên thần mộc uy lực quá mạnh, Ô Chí trưởng khống thông thiên thần mộc, sát thần giai đỉnh phong trí cường giả như sát, kê. Thấy được thông thiên thần mộc uy lực, Ô Chí mừng rỡ trong lòng, càng là cuồng vọng kêu lên, còn có ai không sợ chết, cứ đi lên tốt. Cái này lời truyền đến trong tai của mọi người, lập tức đem tất cả mọi người kích nộ. Thế nhưng, bọn họ lại giận mà không dám nói gì. Thông thiên thần mộc uy lực quá mạnh, sát thần giai đỉnh phong trí cường giả đều như vậy ung dung. Bọn họ ở đâu là đối thủ? Mọi người nhìn phía thông thiên thần mộc ánh mắt thay đổi càng thêm nóng bỏng lên. Như vậy chí bảo đặt trước mặt bọn họ nhưng không có thực lực đi lấy, loại cảm giác này rất là biệt khuất. Thông thiên thần mộc là chí bảo, đối với năng lượng tiêu hao khẳng định cũng phi thường lớn. Mọi người không phải sợ, đồng loạt ra tay, hao tổn vô ích năng lượng của hắn. Cái này thông thiên thần mộc chính là vật trong bàn tay. Ma Thiên hét lớn một tiếng. Hắn vừa rồi một mực tử quan sát kỹ Ô Chí, vẻn vẹn chỉ là vừa mới một kích kia, Ô Chí liền tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Không sai, thông thiên thần mộc không phải dễ dàng như vậy sử dụng, lấy Ô Chí tu vi, tuyệt đối không thể 10 lần, mọi người còn chờ cái gì? Đồng loạt ra tay. Huyền chiến đấu cũng bắt đầu kêu to lên. Hai người bọn họ là thần vực cùng ma vực chỉ huy tối cao, hai người bọn họ đều lên tiếng. Những thần vực đó cùng ma vực cường giả chỉ có thể nhắm mắt lại. Bọn họ vô cùng rõ ràng, cho dù là sát Ô Chí, thông thiên thần mộc cũng không có phần của bọn hắn. Cường giả song phương tế xuất thông linh nguyên khí, cách không hướng Ô Chí ném tới. Đã có vết xe đổ, những người này căn bản không dám xông gần quá. Ha ha, Ô Chí cười to không ngừng, thần thái bừa bãi cuồng ngạo, ôm thông thiên thần mộc. Tựa như những thông linh đó nguyên khí xoát đi. Ma Thiên lưỡng người nói không sai, Ô Chí huy động thông thiên thần mộc quả thực phi thường tiêu hao nguyên khí cùng không gian chi lực. Chỉ là bọn hắn lại sẽ không nghĩ tới Ô Chí có tự động uống thuốc phần mềm hack. Chỉ cần nguyên khí tiêu hao tới trình độ nhất định, liền sẽ tự động bổ sung lại. Còn như tiêu hao không gian chi lực, hắn có hai cái không gian thế giới để chống đỡ. Không sợ nhất ngược lại chính là không gian chi lực. Thông thiên thần mộc đảo qua, trong nháy mắt đem rất nhiều thông linh nguyên khí quét bay, trong đó có một nửa thông linh nguyên khí ở nơi này cả một cái trong báo hỏng, khiến chúng cường giả tâm thương yêu không dứt. Cái này thông thiên thần mộc quá lớn, tốc độ công kích phi thường chậm, mọi người cùng nhau xuất thủ, trước đem Ô Chí bắt hơn nữa. Huyền chiến đấu thân hình thoát một cái, dĩ nhiên cũng gia nhập vào trong vòng chiến. Ma Thiên thấy vậy, rất sợ huyền chiến đấu cướp đi thông thiên thần mộc, cũng phi thân hướng Ô Chí tiến lên. Hai đại thế giới chúng cường giả mắt thấy Ma Thiên cùng huyền chiến đấu đều tự mình xuất chiến, đâu còn dám đợi ở phía sau, cũng đều xuất ra nguyên khí đánh về phía Ô Chí. Ô Chí trong lòng ôm thông thiên thần mộc, căn bản không chú ý bất luận cái gì cách thức, chỉ là trên không trung tùy tiện liếc đãng, dĩ nhiên đem chúng cường giả có chật vật không chịu nổi. Thông thiên thần mộc là thế giới cấp chí bảo, lúc này ở Ô Chí dưới sự thúc dục, bộc phát ra kinh người uy thế, nơi đi qua, toàn bộ không gian không ngừng sụp xuống, không gian chi lực thậm chí có không tốt hiện tượng. Vô tận tinh hải không ngừng rung động, thông thiên thần mộc mỗi một lần hoa động, đều có thể cuồn cuộn nổi lên ngập trời sóng lớn, kéo toàn bộ vô tận tinh hải không ngừng rung động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 951, Huyền Linh Chí Thánh thức tỉnh Ô Chí ôm ấp thông thiên thần mộc, một mình cùng hai đại thế giới chư vị cường giả đánh một trận. Càng nhiều phỏng vấn, dù cho hai đại thế giới cường giả thực lực thông thiên, rất nhiều người từ lúc mười mấy vạn năm trước cũng đã đạt được thần giai đỉnh phong, dĩ nhiên cũng không địch thông thiên thần mộc chi uy. Chúng cường giả nhắm ngay thông thiên thần mộc tốc độ công kích không thích nhược điểm, dưới đây, đối với Ô Chí triển khai bao vây tiểu trừ. Dù cho Ô Chí có thông thiên thần mộc tương trợ, đối mặt hai đại thế giới nhiều cường giả như vậy, có cũng là phi thường cật lực. Bất quá cũng may, thông thiên thần mộc cơ hồ là vô địch, hơn nữa tốc độ của hắn cũng không chậm, dĩ nhiên không có cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Cuộc chiến đấu này có thiên hôn địa ám, hầu như lan tràn nửa vô tận tinh hải. Chiến đấu nơi đi qua, không gian nhất phiến phiến sụp xuống. Cái này thông thiên thần mộc tà dĩ rất, chỉ cần là bị thông thiên thần mộc phá hư không gian, khôi phục đều phi thường thong thả. Kể từ đó, toàn bộ vô tận tinh hải thoạt nhìn đều vô cùng rách nát. Toàn bộ vô tận tinh hải nước biển, tựa hồ cũng hạ giảm một tầng, nước biển đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ, thi thể trải rộng. Lúc mới bắt đầu, hai đại thế giới cường giả truy sát Ô Chí. Thế nhưng, theo chiến đấu duy trì liên tục, cuối cùng lại biến thành Ô Chí truy sát hai đại thế giới cường giả. Ở cuộc chiến đấu này trong, nguyên bản thù hận quá sâu Mã Thiên cùng Huyền chiến đấu, dĩ nhiên nhiều lần liên thủ ứng đối Ô Chí công kích. Bọn họ nguyên bản gửi hy vọng vào Ô Chí hao tổn vô ích năng lượng trong cơ thể, có thể một trận đại chiến chuẩn bị cả thời gian nửa tháng, Ô Chí dĩ nhiên nhìn không giá tiêu hao chút nào. Ngược lại thì hai đại thế giới cường giả, từng cái uể oải bất kham, vết thương chồng chất. Ha ha, Ma Thiên, Huyền chiến đấu, không nghĩ tới các ngươi cũng có ngày hôm nay, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Các ngươi không phải muốn cướp đoạt thông thiên thần mộc sao? Hiện tại thông thiên thần mộc ở nơi này, các ngươi đừng chạy, nhưng thật ra để cướp đoạt a. Ô Chí truy ở Ma Thiên sau lưng của hai người, cuồng vọng kêu to lên. Lúc này, Ma Thiên mặt của hai người, sắc, xấu xí không gì sánh được, cả viên trái tim đều đang chảy máu. Hai đại thế giới nhiều như vậy cường giả, lại bị Ô Chí một người xanh xanh đánh tan, nhất định chính là BIA. Phải biết rằng, Ô Chí đối mặt thế nhưng hai đại thế giới đỉnh cao nhất tồn tại a. Từ nay về sau, chỉ sợ hai đại thế giới tất cả mọi người không dám khinh thị Ô Chí. Có thông thiên thần mộc nơi tay Ô Chí, tuy là chỉ có thần giai trung kỳ tu vi, lại cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Sau trận chiến này, Ô Chí danh tiếng triệt để đánh ra, rung động toàn bộ vô tận tinh hải 108 đảo nhỏ. Chỉ cần cái này thời gian nửa tháng, đã bị huyền chiến liên lụy, đã có cửu hòn đảo rơi vào tay giặc, trở thành cuộc chiến đấu này vật hy sinh. Ô Chí, ngươi nếu là có can đảm, liền không nên sử dụng thông thiên thần mộc, bổn tòa cùng ngươi công bằng đánh một trận, cuộc chiến sinh tử. Ma Thiên tức giận hướng Ô Chí quát, ngươi dĩ nhiên nói muốn cùng ta công bằng đánh một trận, ngươi so với ta đánh mấy trăm ngàn năm a, cái này cũng gọi công bằng. Ngươi nếu là có loại, đã đem tu vi áp chế đến thần giai trung kỳ, ta liền tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Đối với Ma Thiên mà nói, Ô Chí cười nhả. Trải qua nửa tháng truy sát cùng bị đuổi giết, Ô Chí phát hiện mình có thể thông thiên thần mộc phù hợp càng ra mật thiết. Hơn nữa, thông thiên thần mộc dĩ nhiên đang không ngừng đối với hắn tiến hành cải tạo, khiến hắn nguyên bản là phi thường hùng hậu cơ sở càng thêm vững chắc. Nửa tháng duy trì liên tục chiến đấu, cái này thời gian nửa tháng, hắn vẫn ôm thông thiên thần mộc. Trải qua thông thiên thần mộc thanh tẩy, hắn dĩ nhiên trong lúc vô tình tấn thăng đến thần giai ngũ cấp đỉnh phong, rời thần giai lục cấp cũng không xa. Tu vi đề thăng, khiến thực lực của hắn càng thêm mạnh mẽ. Hắn có tự tin, dù cho không cần thông thiên thần mộc, cũng đủ để cùng Ma Thiên đánh hòa nhau. Bất quá, hắn hiện tại chiếm ưu thế, không cần cùng đối phương đơn đả độc đấu. NBSP. Đúng lúc này, một cổ vô hình sóng động đột nhiên từ giữa thiên địa đãng dạng ra. Lúc này một cổ rung động lòng người khí tức, khiến Ô Chí trong lòng đột nhiên mọc lên một trận tim đập nhanh, tận lực bồi tiếp cảm giác bị áp bách vô tận truyền đến. Hắn cảm giác như có nhất đạo thần thức ở trên người của mình quét một chút, mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, hắn đã có loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Làm sao sẽ? Ô Chí không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn hiện tại đã là thần giai ngũ cấp tột cùng cường giả, cho dù là thần giai tột cùng chí cường giả cũng không có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, không nghĩ tới vẫn có khiến hắn cảm thấy tâm quý tồn tại. Trong lúc nhất thời, Ô Chí trong lòng kiêng dè không thôi. Bất quá cũng may, nhất đạo thần thức xảo túng tức thể trong trước mắt cũng đã tiêu tán không gặp. Ô Chí còn chưa kịp thở phào một cái, ánh mắt tùy ý liếc Ma Thiên cùng Huyền chiến đấu hai người liếc mắt, trong con ngươi tất cả đều là kinh dị chi sắc. Lúc này, Huyền chiến trong con ngươi tràn ngập kinh hỉ, cả người đều kích động run rẩy. Còn như Ma Thiên, còn lại là thần tình hãi dị, tràn đầy là không dám tin tưởng, ở trên mặt của hắn, càng là đầy không cam lòng chi sắc. Cả người thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ. Tình huống gì? Ô Chí trong lòng hơi động, một đôi con mắt đột nhiên trừng lớn lớn. Sau đó toàn bộ trái tim đều ở đây rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Hai người này hiển nhiên cũng cảm thụ được đạo kia thần thức. Ở trong đầu của hắn, vang ra tên của một người. Hư giai chí thánh Huyền Linh đại lục chân chính chủ nhân. Khiến Ô Chí cảm thấy tim đập nhanh, không sanh được phản kháng chi niệm tồn tại. Toàn bộ Huyền Linh đại lục, ngoại trừ Huyền Linh chí thánh, Ô Chí nghĩ không ra những người khác. Hơn nữa, đi qua Huyền chiến đấu hai người biểu tình, Ô Chí đối với suy đoán của mình càng thêm xác định 5 phần. Hai người này đối với một cổ hơi thở, hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Phụ thân, ngài rốt cục thức tỉnh sao? Huyền chiến đấu tự mình lẩm bẩm, không che giấu được trên mặt kích động thần tình. Triệt, rút về ma vực. Ma thiên bạo nổ giống một tiếng, không nửa tâm tình cùng Ô Chí cướp giật thông thiên thần mộc. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự tình, chính là ngay đầu tiên ly khai Huyền Linh đại lục. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, một ngày khiến Huyền Linh chí thánh phản ứng kịp, bọn họ những người này sẽ vĩnh viễn không còn cách nào ly khai. Ma vực chúng cường giả kinh hoàng chạy trốn, từng cái như chó nhà có tang. Sát! Thần vực mọi người cũng hưng phấn không thôi, hô to một tiếng, theo đuôi ở ma vực chúng cường giả phía sau truy sát đi tới. Thần vực chúng cường giả sĩ khí vang dội, đem hoàn toàn mất đi nhuệ khí ma vực tu giả giết chật vật không ngớt. Nơi đi qua, toàn bộ vô tận tinh hải đều bị nhuộm thành màu đỏ. Huyền chiến đấu, đem thông thiên thần mộc được, ta sẽ còn trở lại. Rất xa, Ma Thiên lớn tiếng gầm thét. Bởi vì Huyền chiến đột nhiên thức tỉnh, nguyên bản ham hở Ma Thiên chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn. Ha ha, Ô Chí, bổn tòa còn muốn cảm tạ ngươi a. Huyền chiến đấu sang sáng cười lớn, tâm tình rất tốt. Huyền linh chí thánh thức tỉnh, vậy đại biểu cho toàn bộ Huyền linh đại lục đều trưởng khống ở Huyền linh trong tay, như là đã biết thông thiên thần mộc ở Ô Chí trong tay, nếu như Huyền linh muốn tìm hắn, sẽ là phi thường buông lỏng sự tình. Trong lúc nhất thời, Ô Chí sắc mặt vô cùng xấu xí. Hắn cũng thật không ngờ, Huyền linh chí thánh hết lần này tới lần khác ở phía sau thức tỉnh. Chỉ là, đây cũng quá xảo đi. Cảm tạ ta cái gì? Ô Chí âm trầm hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, đều trốn. Nếu không phải ngươi không ngừng sử dụng thông thiên thần mộc, há lại sẽ kinh động phụ thân? Huyền chiến đấu hài hước nhìn Ô Chí. 79, trong nháy mắt, Ô Chí sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyền linh chí thánh đang ngủ say, tình hình chung là sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Thế nhưng thông thiên thần mộc xuất hiện, tức thì bị Ô Chí ôm vào trong ngực. Ở toàn bộ vô tận tinh hải khắp nơi, loạn, xoát, nơi đi qua, thiên địa tan vỡ, không gian sụp xuống. Toàn bộ vô tận tinh hải nước biển tựa hồ cũng hạ giảm một tầng. Huyền linh thân là Huyền linh đại lục chủ nhân, cả thế giới bị Ô Chí như vậy phá hư, tự nhiên là đem trong ngủ mê huyền linh giật mình tỉnh giấc. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Ô Chí lòng tràn đầy khổ sáp. Hắn còn đang hoài nghi, huyền linh tại sao lại ở đây cái thời điểm thức tỉnh đây, không nghĩ tới đầu sỏ gây nên lại chính là chính hắn. Toàn bộ huyền linh đại lục đều là huyền linh chí thánh, hắn đem huyền linh chí thánh giật mình tỉnh giấc, đây là muốn đem thông thiên thần mục hai tay phụng cho huyền linh a. Thế nhưng, Ô Chí lại có thể cam tâm. Thông thiên thần mục là hắn đánh phá huyền linh đại lục gông cùng xiềng xiếc chìa khóa. Hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản đem giao cho người khác, dù cho người nọ là huyền linh chí thánh. Giao ra thông thiên thần mục đi, ta có thể cho ngươi ở đây huyền linh đại lục an toàn sinh tồn được. Huyền chiến đấu có chút hăng hái nhìn Ô Chí, một bộ nắm chắc phần thắng biểu tình. Hắn thấy, Ô Chí không có bất kỳ lựa chọn nào. Nghe được huyền chiến nói, Ô Chí sắc mặt cấp tốc biến ảo, trong con ngươi bắn ra nhất đạo hung quang, hung tợn trừng mắt huyền chiến đấu. Ngươi trừng ta cũng vô dụng, toàn bộ huyền linh đại lục đều ở đây phụ thân dưới sự theo dõi. Ở huyền linh đại lục ngươi không có bất kỳ cơ hội, vẫn là ngoan ngoãn giao ra thông thiên thần mục đi. Lúc này, huyền chiến đấu ngược lại không vội, vô luận Ô Chí có hay không giao ra thông thiên thần mục. Cái này thông thiên thần mục đã là vật trong túi của họ. Ma thiên trước khi đi, khiến huyền chiến đấu bảo vệ tốt thông thiên thần mộc, cũng là bởi vì này. Huyền linh chí thánh thức tỉnh, ở huyền linh đại lục, Ô Chí căn bản có lẽ nhất thông thiên thần mộc. Trong lúc nhất thời, Ô Chí sắc mặt, âm, tinh bất định, mà huyền chiến đấu tự hồ rất có kiên trì, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Ta còn có một con đường, đó chính là giết ngươi, sau đó chạy trốn tới ma vực. Ô Chí cắn răng một cái, bỗng nhiên quyết định, trong con ngươi bắn ra vô tận hung quang, năng lượng trong cơ thể phun trào, ôm thông thiên thần mục tựa như huyền chiến đấu phớt qua đi. Ngươi điên! Huyền chiến đấu giận dữ, khí cấp bại phôi kêu lên. Thân hình của hắn liên thiểm, nhanh chóng tránh né thông thiên thần mục công kích. Muốn ta thông thiên thần mục, ta hiện tại nói cho ngươi biết, điều đó không có khả năng, giết ngươi sau đó ta sẽ chạy trốn tới ma vực. Ô Chí khởi sướng ngoan đến, thông thiên thần mục không ngừng xoát hạ, đem huyền chiến đấu có liên tục né tránh. Ngươi cho rằng chạy trốn tới ma vực, phụ thân thì không thể thế nhưng ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ, ma thiên đều có thể tới thần vực. Cha ta thân là hư giai chí thánh, giống vào nhập ma khu vực giống nhau ung dung. Huyền chiến đấu lớn tiếng kêu lên, ma vực là ma thần địa bàn. Địa vực mở mang, ta nếu như thuần tâm tránh né, mặc dù huyền linh chí thánh thực lực thông thiên, cũng rất khó tìm ta. Huyền linh đại lục là huyền linh không gian thế giới, hắn chỉ cần một cái thần niệm là có thể bao phủ cả phiến thế giới, thế nhưng đến ma vực lại thì không được. Trong lúc nhất thời, huyền chiến đấu không nói lời nào. Nếu như Ô Chí ý định chạy trốn tới ma vực, huyền linh chí thánh thật muốn tốn nhiều sức lực. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Bảy binh bố trận, đem cái này người điên vây khốn. Huyền chiến đấu bỗng nhiên hướng chung quanh cường giả quát. Hiện tại huyền linh chí thánh thức tỉnh, đối với huyền chiến nói, mọi người căn bản không dám có bất kỳ giải đãi, vội vã bố trí xong đại trận, hướng Ô Chí vây khốn đi qua. Ô Chí ôm thông thiên thần mộc, năng lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, không ngừng hướng mọi người xoát đi. Dù cho những cường giả này bày ra cường đại khốn trận, cũng vô pháp vây khốn thông thiên thần mộc uy thế. NBSP, thông thiên thần mộc quá mạnh mẽ, ma thiên còn không có chạy trốn lúc, còn có thể bang trợ huyền chiến đấu chia sẻ một ít áp lực. Hiện tại huyền chiến đấu chỉ có thể một mình ngạnh kháng. Thế nhưng, chỉ dựa vào thần vực cường giả thực lực, căn bản không phải là đối thủ của Ô Chí. Chiến chỉ chốc lát, thần vực chúng cường giả tạo thành đại trận nghiền nát, chúng thần khu vực cường giả bị Ô Chí có liên tục thổ huyết, nhìn phía Ô Chí ánh mắt tràn ngập kính nể chi sắc. Ô Chí mặc dù chỉ là thần giai trung kỳ cường giả, thế nhưng có thông thiên thần mộc, hắn ở thần giai tu giả trung nhất định chính là sự tồn tại vô địch. Huyền chiến sắc mặt cực kỳ khó coi. Triệt, hắn sâu đậm xem Ô Chí liếc mắt, lớn tiếng ra lệnh. Chiến đấu đánh đến bây giờ, hắn cũng có chút không tiếp tục kiên trì được. Chúng cường giả nghe được một chữ này, nhất tề thở phào một cái, không có bất kỳ do dự nào, toàn bộ hướng về sau nhanh chóng bỏ chạy. Vây khốn Ô Chí cường giả có mấy ngàn người, mà bây giờ lại chỉ còn lại có mấy trăm người, có thể thấy được chiến đấu thảm liệt. Lúc này, huyền chiến đấu lại sớm đã trốn không còn bóng, nếu cầm Ô Chí không có cách nào, hắn không kịp chờ đợi phải đi về gặp mặt huyền linh. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả cũng bắt đầu chạy trốn đứng lên. Lúc này, liều mạng đúng là tốc độ, người nào chạy nhanh, liền là có thể nhiều hơn chút cơ hội sống sót. Ô Chí ôm Thông Thiên Thần Mộc, ở phía sau điên cuồng đổi giết, chỉ có chúng thần khu vực cường giả quỷ khóc sói chu. Sỉ nhục, đối với thần vực chúng cường giả mà nói, đây quả thực là sỉ nhục. Cả cái thần vực cường giả liên thủ, dĩ nhiên không thể thế nhưng Ô Chí mảy may, cuối cùng lại bị Ô Chí giết chật vật chạy trốn. Trận này truy sát tiến hành một ngày một đêm, Ô Chí trong lòng oán khí cũng rốt cục thư giãn xuống tới. Huyền Linh Chí Thánh thức tỉnh, Thông Thiên Thần Mộc rất có thể sẽ đổi chủ, đối với huyền chiến đấu mà nói, đây chính là Ô Chí sau cùng điên cuồng. Chỉ lo cùng với chính mình thống khoái, những ma vực đó chí cường giả chỉ sợ đã trở lại ma vực, ta lại đi đâu mà tìm trở về ma vực thông đạo a? Ô Chí âm thầm cười khổ, hắn đột nhiên nghĩ tới một tòa hoang đảo, Ô Chí lần đầu tiên nhìn thấy ma thiên đám người thời điểm, chính là tại nơi trên hoang đảo. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Ô Chí nhãn tình sáng lên, đang muốn hướng hoang đảo bay đi. Đi ra. Đúng lúc này, hắn đột nhiên hướng về phía một cái phương vị hống khiếu một tiếng. Chỉ là, lại không có người trả lời hắn. Chẳng lẽ muốn ta tự mình đưa ngươi, bước đi ra không? Ô Chí thanh âm bắt đầu trở nên lạnh. Hắn có tiểu địa đồ phần mềm hách. Địch nhân muốn ẩn núp đến hắn phụ cận quá khó khăn. Không cần. Nhất đạo bất đắc dĩ thanh âm liền vội vàng kêu. Sau đó liền thấy từ chỗ tối đi tới một ông già. Chính là Cấm Lão. Nguyên lai là ngươi. Làm sao? Ngươi thật giống như báo thù hay sao? Ô Chí đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Cấm Lão. Trong con ngươi lóe ra từng đạo hàn quang. Không dám. Ta thủ thương. Cấm Lão khổ cười. Tận đến giờ phút này, Ô Chí mới nhìn đến hắn tay kia đang gắt gao che trong bụng, tiên huyết đem bàn tay của hắn đều nhuộm thành màu đỏ. Ô Chí lập tức liền biết, cái này Cấm Lão nhìn cách tử thủ tổn thương không nhẹ a. Ta nhớ được ngươi là người thứ nhất ra tay với ta người, sở dĩ, ngươi bây giờ đi chết đi. Ô Chí hung ác kêu một tiếng, sau đó ôm Thông Thiên Thần Mộc liền hướng đối phương đập tới. Chậm. Mắt thấy Ô Chí nói ra thủ tựu ra thủ, Cấm Lão mà thượng hoảng hốt, gấp giọng kêu lên. Ngươi còn có gì muốn nói không? Ô Chí cười nhạo vậy nhìn đối phương. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 953, Tam Đại Cấm Địa, Bản Tôn. Ta nghĩ mời thu lưu ta. Càng nhiều phỏng vấn. Trầm mặc chỉ chốc lát, Cấm Lão nột nột nói rằng, hắn cúi đầu. Khuôn mặt xấu hổ chi, sắc, thậm chí không dám nhìn tới Ô Chí liếc mắt. Ô Chí bị hắn những lời này xét đến, hai mắt trợn tròn, thần tình gian tràn đầy cổ quái chi, sắc. Ngươi nói cái gì? Hắn không chắc chắn lắm hướng Cấm Lão hỏi. Trong lúc nhất thời, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ta nghĩ mời thu lưu ta. Cấm Lão ngẩng đầu, chăm chú nhìn Ô Chí. Lúc này đây, hắn thay đổi thản nhiên rất nhiều. Lại một lần nữa nghe được câu này, Ô Chí vẫn cảm thấy có chút khó tin. Cấm Lão thế nhưng thượng cổ thời kỳ cường giả a, thậm chí ở tại thượng cổ tan biến chiến trường mở ra trước khi, khả năng liền sống rất nhiều năm, mà bây giờ đối phương dĩ nhiên thời điểm muốn đầu dựa vào chính mình, khiến Ô Chí có chút sững sờ. Chẳng bao lâu sau, dĩ nhiên cũng sẽ có cường giả như vậy đầu dựa vào chính mình. Ô Chí phản ứng đầu tiên liền là đối phương đối với hắn có ý đồ gì. Lần thứ hai cẩn thận quan sát đối phương. Lúc này Cấm Lão thần tình suy bại, chán trường, cả người uể oải không phấn chấn. Rất hiển nhiên, lúc này đây thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu không, hắn khả năng sẽ tùy ma thiên ly khai. Ngươi muốn đầu nhập vào ta? Ta không có nghe lầm chớ. tình huống của ta ngươi rất rõ ràng. Huyền Linh Chí Thánh thức tỉnh, bởi vì thông thiên thần mục nguyên nhân, hắn nhất định sẽ tìm tới ta. Hiện tại ta ngay cả tự thân đều khó bảo toàn, ngươi lại nói muốn đầu nhập vào ta. Hắc hắc. Ô Chí cười rất là thâm trầm. Có thể nói, chính là bởi vì thông thiên thần mộc, hắn kết cục đã định trước, mà Cấm lão ở phía sau đầu dựa vào chính mình, nếu không phải không có ý đồ, người nào đều không sẽ tin tưởng. Lấy Cấm gia thực lực, mặc dù muốn đầu dựa vào người khác, cũng sẽ không tuyển chọn một kẻ hấp hối sắp chết đi. Cấm lão sâu đậm xem Ô Chí liếc mắt, ta là ma vực tu giả, hiện tại lại bị thương thật nặng, ngươi cho rằng bị những người khác nhận ra, ta có cơ hội sống sót sao? Mà đầu nhập vào ngươi, ngược lại có một chút hy vọng sống. Cấm lão là ma vực nhất phương là tối trọng yếu một trong cường giả, bị thần vực tu giả phát hiện, hầu như chính là tình thế chắc chắn phải chết. Mà Ô Chí lại bất đồng, ma vực cường giả muốn giết Ô Chí, thần vực cường giả đồng dạng không định gặp hắn, đi theo Ô Chí bên người phản mà mạng sống cơ hội lớn hơn nữa. Đương nhiên, đây không phải là Cấm lão nguyện ý đầu nhập vào Ô Chí lý do. Chính như Ô Chí từng nói, ở nơi này Huyền Linh Đại Lục, tình cảnh của hắn chỉ sợ so với Cấm lão còn nguy hiểm hơn. Bất kể nói thế nào, Cấm lão cũng là thần giai đỉnh phong chí cường giả, tuy là bị thương nặng, nhưng chỉ cần tùy tiện tìm một tòa hoang đảo, đem chính mình chôn sâu trong đó, đợi đem tổn thương liệu dưỡng hảo sau đó trở ra, đồng dạng là số ít cường giả. Thế nhưng Ô Chí lại bất đồng, trên người của hắn có thông thiên thần mộc, Huyền Linh tuyệt đối sẽ không buông tha, chỉ cần một cái thần thức nhìn quét là có thể xác định Ô Chí vị trí. Đến lúc đó, hắn còn chưa phải là tùy ý đối phương nhào nặn, bóp. Ô Chí thực sự không còn cách nào suy nghĩ cẩn thận, Cấm lão vì sao phải đầu nhập vào cho hắn? Lý do này cũng không đầy đủ. Ô Chí lắc đầu, há chỉ không đầy đủ, nhất định chính là muốn chết a. Bởi vì ngươi có thông thiên thần mộc, chỉ có theo ngươi mới có một chút hy vọng sống. Cấm lão chỉnh nặng nhìn Ô Chí, phi thường khẳng định nói. Ha ha, bởi vì thông thiên thần mộc tồn tại, ta tự nhận là hẳn phải chết. Ở trong mắt ngươi ngược lại thành một chút hy vọng sống. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, cái này một chút hy vọng sống ở nơi nào? Ô Chí bị Cấm già nói chọc cười. Nếu như Cấm lão nguyện ý dẫn hắn đi ma vực thông đạo vào nhập ma khu vực, có thể thật sự có một chút hy vọng sống. Chỉ là, cái này cùng thông thiên thần mộc tự hồ không có bất cứ quan hệ gì đi. Ngươi biết bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, tử vong cấm địa, luyện ngục thung lũng sao? NBSP, Cấm lão đột nhiên hướng Ô Chí hỏi. Nghe thế ba cái địa phương, Ô Chí nhưng trong lòng là khẽ động. Cái này ba chỗ địa phương chính là Huyền Linh Đại Lục ba chỗ hoàn cảnh, có vào không ra, tỷ lệ tử vong cao kinh người. Đã từng, hắn tùy một ít thiên tài tu giả đã tiến vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, nếu không phải là bởi vì hắn sủng thú xích phong, hắn khả năng cũng muốn mê thất ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Cũng chính bởi vì xích phong, hắn mới đến một viên huyết tinh châu, do đó giác tỉnh huyết mạch. Mà bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, càng là thành xích phong phía sau, hoa, vườn, thường thường tiến vào bên trong tu luyện. Hắn ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tốc độ tu luyện thậm chí so với ở tử huyền, động, thiên có nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại Cấm lão lại đột nhiên để đến bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ba cái địa phương, khiến Ô Chí cảm thấy rất là cổ quái. Phải biết rằng, Cấm lão là ma vực cường giả. Hắn có thể ở thượng cổ thời kỳ đã từng tới Huyền Linh Đại Lục, nhưng Ô Chí tuyệt không tin tưởng, hắn sẽ rõ ràng Huyền Linh Đại Lục ba chỗ cấm địa. Nếu như ta cho ngươi biết, ma vực đồng dạng có ba chỗ hoàn cảnh, gọi giống vậy bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, tử vong cấm địa, luyện ngục thung lũng, ngươi có cảm tưởng gì? Cấm lão u thở dài, ngưng trọng hỏi, ma vực cũng có cái này ba chỗ cấm địa. Lúc này đây, Ô Chí thực sự giật mình, ma vực cùng Huyền Linh Đại Lục theo thứ tự là hai cái hư giai chí thánh không gian thế giới. Vì sao không gian của bọn hắn trên thế giới đồng thời có ba chỗ giống nhau cấm địa? Trong lúc nhất thời, Ô Chí muốn rất nhiều. thượng cổ thời kỳ, ma vực cùng huyền linh đại lục lui tới mật thiết. Có lẽ là ma thần cùng huyền linh hai người liên thủ bố trí cũng khó nói. Ngươi nhất định không cách nào tưởng tượng, ở những thế giới khác chung, cũng tương tự có cái này ba chỗ cấm địa đi. Ô Chí hai mắt trừng tròn trịa, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Điều này sao có thể? Ô Chí kêu lên sợ hãi. Không có gì không có khả năng, theo ma thần Chí Thánh đã từng nói, tu giả nếu muốn đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, tấn thăng đến hư giai, cái này tam đại cấm địa là cơ sở. Cấm giả nói khiến Ô Chí dao động động không ngừng. Tam đại cấm địa là tấn chức hư cấp cơ sở. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy, có thể suy ra trong lòng hắn chấn động. Vậy rốt cuộc như vậy tại không gian thế giới ngưng tụ tam đại cấm địa? Ô Chí ngay cả vội vàng hỏi, thậm chí có chút khẩn cấp. Nếu ngưng tụ tam đại cấm địa là tấn chức hư cấp cơ sở, như vậy nhất định tu đem tình huống làm rõ ràng mới được. Nghe được Ô Chí vấn đề, cấm lão khổ cười liên tục. Tam đại cấm địa có vào không ra, thực lực càng cao cường giả tiến vào bên trong, rơi xuống khả năng cũng càng lớn. Cho dù là hư giai Chí Thánh cũng không dám nhẹ vượt tam đại cấm địa. Ta nếu như biết như thế nào ngưng tụ tam đại cấm địa, cũng sẽ không ở thần giai đỉnh phong thẻ vài chục vạn năm. Cấm lão bất đắc dĩ than thở, khuôn mặt khổ sáp. Mà nghe được hắn những lời này, Ô Chí nhưng trong lòng là khẽ động. Ngay cả hư giai Chí Thánh cũng không dám đơn giản vượt vào tam đại cấm địa sao? Cái này chỉ sợ là Ô Chí nghe được nhất tin tức tốt. Nếu là như vậy mà nói, hắn thật vẫn có một chút hy vọng sống. Có Xích Phong tương trợ, hắn hoàn toàn có thể trốn ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, cho tới khi tu vi đề thăng tới thần giai đỉnh phong, nhưng sau khi ngưng tụ tam đại cấm địa, phá thần hóa hư. Chỉ là, cấm lão làm thế nào biết ta có thể ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sinh tồn? Là, hắn vừa rồi nhắc tới thông thiên thần mộc, lẽ nào thông thiên thần mộc có thể ngăn cản bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí? Nghĩ tới đây, Ô Chí thần tình càng thêm kích động đứng lên. Tam đại cấm địa có vào không ra, nhưng ngươi có thông thiên thần mộc trấn áp tất cả, cho dù là tam đại cấm địa cũng có thể trấn áp. Sở dĩ, tam đại cấm địa đối với ngươi mà nói, ngược lại là kỳ ngộ chi địa. Quả nhiên, cấm giả nói chứng thực Ô Chí suy đoán. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 954, huyền linh xuất thủ. Sở dĩ ta nói, chỉ có đầu nhập vào ngươi, mới có thể có một chút hy vọng sống. Cấm lão chăm chú nhìn Ô Chí, vẻ mặt của hắn rất là phức tạp, có đố kỵ, bất đắc dĩ, ước ao. Ô Chí sâu đậm nhìn hắn, xem ở ngươi nói cho ta biết điều này phân thượng, ta có thể tạm thời thu lưu ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi không ở trước mặt ta đùa giỡn hoa chiêu, nếu không ta có trăm nghìn loại phương pháp có thể giết chết ngươi. Hắn đây là đang nhắc nhở đối phương tốt nhất không nên lại đánh thông thiên thần mục tin tức. Khi cấm lão thuyết phục thiên thần mục có thể trấn áp bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí lúc, Ô Chí cũng đã minh bạch vì sao nhiều như vậy cường giả đều mơ ước thông thiên thần mục. Tu giả nếu muốn tấn thăng đến hư giai, nhất định phải ở trong người ngưng tụ ra tam đại cấm địa, càng hoặc có lẽ là cái này tam đại cấm địa chính là thế giới cơ sở. Nhưng lại thiên tam đại cấm địa có vào không ra, không thể vào tam đại cấm địa, như vậy cảm ngộ tam đại cấm địa bổn nguyên. Do đó ngưng tụ ra tam đại cấm địa, đây cũng chính là vô số năm qua, hai đại thế giới không có tu giả có thể đánh phá cấm cố một nguyên nhân. Về phương diện khác, dù cho huyền linh cùng ma thần ngưng tụ ra tam đại cấm địa, chỉ sợ cũng không hoàn chỉnh, những người khác muốn mượn bọn họ không gian thế giới tam đại cấm địa. Lĩnh ngộ tam đại cấm địa bổn nguyên, chỉ sợ là khó lại càng khó hơn. Lĩnh ngộ tam đại cấm địa bổn nguyên nguyên bản là phi thường chắc trở, lại không thể vào tam đại trong cấm địa. Muốn lĩnh ngộ ra tam đại cấm địa bổn nguyên, tiến tới ngưng tụ ra tam đại cấm địa thì càng thêm không có khả năng. Cho dù là huyền linh cùng ma thần, mặc dù đang không gian trên thế giới ngưng tụ ra không gian thế giới, bọn họ cũng không dám đơn giản tiến vào bên trong. Nếu không, bọn họ hoàn toàn có thể trợ mình hậu nhân tiến nhập tam đại cấm địa, lĩnh ngộ tam đại cấm địa bổn nguyên. Chính vì vậy, tam đại cấm địa mới có thể còn có một chút hy vọng sống. Thông thiên thần mộc có thể trấn áp tam đại cấm địa, như thế, tu giả có thể mượn thông thiên thần mộc, tiến nhập tam đại cấm địa tận tình cảm ngộ tam đại cấm địa bổn nguyên. Nếu là có thể có một chút hy vọng sống, ta cũng rất thỏa mãn, há lại sẽ đùa giỡn, hoa, chiêu. Cấm lão khổ thán một tiếng. Ô chí phải thông thiên thần mộc, hơn nữa tự thân tư chất nghịch thiên, rất có thể biết đánh phá gông cùng xiềng xiếc, tấn thăng đến hư giai. Ở yêu nghiệt như vậy trước mặt, hắn há lại sẽ đùa giỡn, hoa, chiêu. Hơn nữa, hắn đầu nhập vào ô chí, cũng có chút ít có mượn ô chí lực, ở tu vi tiến thêm một bước. Ô chí có thông thiên thần mộc, nếu như ô chí nguyện ý tương trợ hắn, hắn cũng sắp có cơ hội lĩnh ngộ tam đại cấm địa bổn nguyên. Ô chí động, tất cấm giả ý tưởng, dụ, hoặc, đạo, ngươi nếu như biểu hiện yêu dị nói, giúp ngươi lĩnh ngộ tam đại cấm địa bổn nguyên cũng là có thể. Hắn nói ung dung, rơi vào cấm giả trong tai lại giống như bằng địa một tiếng sét, đưa hắn nổ hưng phấn không thôi. Dám không quên mình phục vụ lực. Cấm lão vội vã tỏ thái độ, khiến ô chí âm thầm gật đầu. Cấm luôn mấy chục vạn năm trước chí cường giả, đối với ô chí mà nói, đây quả thực là một cái sống xanh xanh bí điển a. Nếu không phải gặp phải cấm lão, hắn thậm chí cũng không biết tam đại trong cấm địa có một chút hy vọng sống. Nếu không, hắn hiện tại chỉ sợ đang hướng ma vực thông đạo bay đi. Đột nhiên, nhất đạo mạnh mẽ thần thức từ giữa thiên địa trống rỗng sinh ra, từ ô chí trên người của hai người quét qua. Ô chí hai người thấy vậy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không được. Hai người kêu lên sợ hãi, đang muốn xé rách hư không bỏ chạy, lại phát hiện không gian chung quanh đã bị hoàn toàn cầm cố, căn bản là không có cách xé rách. Hai người bọn họ dĩ nhiên thành cá trong chậu. Trong lúc nhất thời, mặt của hai người sắc cực kỳ khó coi. Không ai từng nghĩ tới, huyền linh chí thánh tới thật không ngờ cực nhanh. Ô chí bức lui huyền chiến đấu, tiền tiền hậu hậu cũng bất quá ngắn ngủi chỉ chốc lát giữa sự tình, không nghĩ tới huyền linh chí thánh lại đã bắt đầu xuất thủ. Cấm lão nhìn phía ô chí, trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng chi sắc. Lúc này trong lòng có của hắn chút hối hận, nếu như biết đạo huyền linh chí thánh đối với thông thiên thần mục coi trọng như vậy, hắn kiên quyết không sẽ ở phía sau đầu nhập vào ô chí. Chỉ là việc đã đến nước này, hắn chính là hối hận cũng đã không kịp. Nhanh lên một chút trốn, hướng tam đại cấm phương hướng trốn. Cấm lão gấp giọng kêu lên, vội vã triển khai thân pháp bay về phía trước trốn mau đi. Mặc dù không cách nào kéo liệt không gian, bọn họ lại còn có thể bay trên trời. Chỉ là kể từ đó muốn trong thời gian ngắn tiến nhập tam đại cấm địa, căn bản không khả năng. Ngươi tiến vào trước không gian của ta thế giới. Ô chí biểu tình ngưng trọng, lớn tiếng hướng cấm lão quát. Cấm lão lăng lăng, lập tức phản ứng kịp, tiếp tục liền cảm thụ được một cổ mênh mông không gian chi lực đem chính mình che phủ ở trong đó. Hắn không dám có bất kỳ phản kháng, chỉ nghe vèo một tiếng, hắn đã tự biến mất tại chỗ, đi tới một cái mênh mông vô ngần thế giới. Chứng kiến thế giới này, cấm giả biểu tình dại ra, trên mặt cơ bắp, nhục thân, không ngừng run run. Ô chí chỉ là thần giai lục cấp A, không gian của hắn thế giới dĩ nhiên so với ta còn rộng lớn hơn. Cấm lão trong lòng càng thêm khổ sáp, đối với đầu nhập vào ô chí lại không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chỉ cần có thể tránh qua một kiếp này, hắn tin tưởng vững chắc ô chí đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc khả năng liền sẽ đạt tới 8 phần 10.